Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, cất chữ quỹ. Tại đến thứ ba bệnh khu trên đường, mọi người vừa vặn trải qua điện lực phòng điều khiển cùng phòng truyền tin. Trong tiểu đội thợ đối với điện lực phòng điều khiển tiến hành đơn giản sửa chữa. Khởi động dự bị xăng máy phát điện, để cho trung tâm nghiên cứu khôi phục điện lực. Phòng truyền tin bên trong có điện thoại vệ tinh. Thẩm đội trưởng cuối cùng trụ sở chính liên lạc với. Hắn đi vào trong một phòng. Đóng lại căn phòng cùng trụ sở chính tiến hành nói chuyện điện thoại. Nhưng nói chuyện điện thoại chỉ kéo dài mấy phút ở giữa chặt đứt. Sẽ liên lạc lại liền liên lạc không được. Không biết là điện thoại vệ tinh vấn đề. Vẫn là những vấn đề khác. Thẩm đội trưởng từ trong phòng sau khi đi ra. Để cho tên kia thợ đội viên lưu lại sửa chữa điện thoại vệ tinh cùng tương ứng dụng cụ truyền tin. Sau đó triệu tập những người khác. Hắn lần nữa mang bản đồ rồi đi ra. Mở đến trên mặt bàn cho mọi người nhìn. Mới vừa rồi cùng trụ sở chính lấy được ngắn ngủi liên lạc. Đơn giản hồi báo nơi này tình huống. Trụ sở chính đổi mới nhiệm vụ. Yêu cầu chúng ta cầm đến sương mù màu đen loại. Loại trừ thứ ba bệnh trong khu ở ngoài. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy bệnh khu cũng có thể tồn tại sương mù màu đen loại. Chúng ta nhiệm vụ, chính là thành công cầm đến ít nhất một chai sương mù màu đen loại. Ta cần đem mọi người phân chia đội 4, phân biệt đi thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy bệnh khu tiến hành tìm. Sương mù màu đen loại chứa ở như vậy một loại trong thùng. Chấm ngoặc kép, thẩm đội trưởng lấy ra một tấm hình. Trong hình là một cái hình vuông hai tầng bình thủy tinh. Nắp bình là hình lục giác kim loại vuông. Thoạt nhìn tương đối đặc thù. Cũng dễ dàng nhận rõ. Nếu như kim loại vuông nhô ra. Nói rõ đồ đựng đã mất đi hiệu lực. Cũng không cần đi tiếp xúc hắn. Để tránh xảy ra bất trắc. Thẩm đội trưởng lại bổ sung mấy câu. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đầu tiên điều tra rõ ràng trung tâm nghiên cứu chuyện gì xảy ra. Tại sao trung tâm nghiên cứu cùng trụ sở chính mất liên? Nếu như không biết rõ những chuyện này, chúng ta liền không cách nào hiểu trung tâm nghiên cứu bên trong có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Người đem chúng ta tách ra thành 4 tổ. Một khi gặp được nguy hiểm mọi người cũng không cách nào chiếu ứng lẫn nhau. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước đối với những người chết kia tiến hành giải phẫu. Biết rõ bọn họ nguyên nhân cái chết. Suy nghĩ thêm bước kế tiếp hành động. Chu thầy thuốc đối với thẩm đội trưởng an bài đưa ra phản bác. Chúng ta thời gian không nhiều. Trụ sở chính cứu viện phi cơ trực thăng nửa giờ sau sẽ tới. Chỉ dừng lại 10 phút. Ý vị này chúng ta trong vòng 40 phút không tìm được sương mù màu đen loại. Nhiệm vụ liền tuyên cáo thất bại. Chúng ta không có thời gian đi quản trung tâm nghiên cứu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thẩm đội. Trưởng cự tuyệt Chu thầy thuốc đề nghị, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi an bài như vậy, chính là để cho mọi người chúng ta đối mặt nguy hiểm. Trên đường núi tai nạn, chúng ta mất đi 3 gã đội viên. Ngươi thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc mắt liền dẫn người rời đi. Ngươi căn bản không đem chúng ta những đội viên này sinh mạng coi là chuyện to tát. Chu thầy thuốc kháng nghị, nơi này ta là đội trưởng. Tại thêm vào tiểu đội trước, người cũng ký hợp đồng, hết thảy hành động nghe theo đội trưởng mệnh lệnh. Nếu như ngươi không tuân theo hợp đồng, ta có quyền hiện tại liền đem ngươi từ nhỏ trong đội đuổi. Nhiệm vụ bởi vì ngươi nguyên nhân thất bại, trụ sở chính cũng sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm. Thẩm đội trưởng có chút tức giận, ta nguyện ý gánh vác loại trách nhiệm này. Chu thầy thuốc cũng tức giận, đến tột cùng nơi này ai là đội trưởng? Người đó định đoạt, thẩm đội trưởng giận dữ. Người nói tính, Chu thầy thuốc đúng là vẫn còn nhận kinh sợ. Tiểu Trương, Tiểu Vương, các ngươi đi khu thứ 5. Tiểu Tống, Tiểu Tiên, các ngươi đi khu thứ 6. Chấm ngoặc kép, thẩm đội trưởng an bài. Ta cùng Tiểu Lý đi khu thứ 7. Ta chỉ tín nhiệm hắn. Chu thầy thuốc đột nhiên hướng thẩm đội trưởng nói ra. Hắn là cái tên lính mới. Ta vốn là muốn an bài lão sư cùng ngươi một tổ. Được rồi, ngươi nguyện ý cùng hắn một tổ. Vậy ngươi liền cùng hắn một tổ đi. Thẩm đội trưởng hướng Chu thầy thuốc khoát tay một cái. Phần hảo tổ sau đó, mọi người mỗi người mở ra dương hành lý, lấy ra bên trong công cụ, các loại vũ khí. Lý Lang trong dương hành lý quả nhiên là vũ khí. Một cây chùy thủ, một cây súng lục, 4 cái băng đạn, còn lại chính là thực phẩm cùng thức uống. Lý Lang nhìn một chút Chu thầy thuốc dương hành lý. Bên trong là một ít mô hình nhỏ chữa bệnh khí giới. Lý Lang không hiểu lắm là dùng làm gì. Công tác chuẩn bị sau khi kết thúc, mọi người tiện dựa theo bản đồ, đi mỗi người chỗ khu nhiệm vụ. Lý Lang thì đi theo Chu thầy thuốc đi thứ 7 bệnh khu. Chu thầy thuốc đi ở phía trước, Lý Lang ở phía sau đi theo. Có điện, trung tâm nghiên cứu bên trong cũng chưa có như vậy âm trầm. Ngươi là thẩm đội trưởng người sao? Cùng mọi người tách ra khá xa sau đó, Chu thầy thuốc mở miệng hướng Lý Lang hỏi một tiếng. Ta là trụ sở chính mới chiêu đi vào. Trước kia là làm lính. Ta chỉ biết mình là công ty nhân viên an ninh. Để cho ta nghe theo lãnh đạo mệnh lệnh làm việc. Lý Lang căn bản không có lúc trước trí nhớ. Chỉ có thể bịa đặt một trận. Người có người nhà chứ. Người nhất định không nghĩ mình và kia 3 gã đội viên giống nhau. Bởi vì thẩm đội trưởng hồ loạn chỉ huy. Chẳng biết tại sao chịu chết chứ. Chu thầy thuốc nói tiếp. Ta còn trẻ tuổi. Không có cưới vợ. Không muốn chết. Lý Lang trả lời Chu thầy thuốc. Không muốn chết mà nói. Chúng ta trước tiên cần phải điều tra rõ ràng nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai những thứ kia nhân viên nghiên cứu đều đi địa phương nào. Bọn họ đến tột cùng nghiên cứu ra thành quả gì. Nếu không thì, chúng ta rất có thể sẽ cùng nguyên bản những thứ kia nhân viên nghiên cứu giống nhau chết oan uổng. Ngươi rõ ràng ta ý tứ sao? Chu thầy thuốc dừng bước lại nhìn về phía Lý Lang. Ta rõ ràng, Lý Lang gật gật đầu. Bọn họ 3 tổ đều tại tìm sương mù màu đen loại. Cũng không thiếu chúng ta tổ này. Sẽ để cho bọn họ đi tìm đi. Chúng ta đi tìm trung tâm nghiên cứu những nhân viên đó đến tột cùng đi rồi địa phương nào. Nếu như có thể tìm tới bọn họ thi thể. Ta trước kia là một tên pháp y. Ta sẽ nghĩ biện pháp biết rõ bọn họ nguyên nhân cái chết. Chu thầy thuốc hướng Lý Lang nói nàng kế. Hoạch, sương mù màu đen loại là gì đó? Trung tâm nghiên cứu đang làm gì thí nghiệm? Công ty chúng ta để làm gì? Bọn họ lúc trước nhắc tới Hắc Thủy công ty vậy là cái gì? Lý Lang hướng Chu thầy thuốc hỏi. Những thứ kia đều là công ty bí mật. Người không có quyền biết rõ. Chu thầy thuốc lắc đầu một cái. Ta biết những chuyện này cũng sẽ không hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Nếu như ta dám nhắc tới, ta nghĩ ta nhất định sẽ bị diệt khẩu. Nhưng ngươi muốn ta trợ giúp ngươi mà nói. Ta đầu tiên được biết rõ mình làm những chuyện này là vì gì đó. Ta không thể liền mơ mơ hồ hồ mà bị ngươi lợi dụng. Lý Lang tựa vào hành lang trên vách tường nhìn. Về phía Chu thầy thuốc. Tiểu tử, ta không nói cho ngươi những thứ này. Là đối với ngươi tốt. Ngươi biết càng nhiều, bị chết càng nhanh. Hiểu không? Chu thầy thuốc trợn mắt nhìn Lý Lang thật lâu mới mở miệng. Đã sớm sáng tỏ, tịch tử khả hĩ, ta thà thanh tỉnh chết đi, cũng không muốn mơ mơ hồ hồ mà còn sống. Lý Lang hừ lạnh một tiếng, ta thật xem thường ngươi, ta chỉ đem ngươi trở thành rồi một tên tiểu an bảo đảm. Chấm ngoặc kép, Chu thầy thuốc cúi đầu, Lý Lang không có lên tiếng, chờ nàng mở miệng, nàng không nói, hắn không có biện pháp rõ ràng hắn giấc mộng này đến tột cùng đến từ đâu. Vì sao mà lên, hết thảy các thứ này, hẳn là cùng bình đài có liên quan chứ. Nếu như ngươi nhất định muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi đầu tiên muốn xin thề. Không đối với bất kỳ người nào nhắc lên ta và ngươi nói những lời này. Hơn nữa, ta sau đó nói những lời đó, có thể sẽ lật đổ ngươi nhận thức, ngươi thậm chí sẽ cho rằng ta tại biên bậy loạn xả. Chấm ngoặc kép, Chu thầy thuốc lộ vẻ do dự. Ngươi nói đi, ta dùng ta sinh mạng thề, sẽ không hướng về bất kỳ ai tiết lộ ngươi nói cho ta những chuyện này. Lý Lang hướng Chu thầy thuốc làm ra bảo đảm, chúng ta hoài nghi, chúng ta chỗ sinh hoạt cái thế giới này là giả tưởng đi ra, hơn nữa tìm được một ít chứng cớ, nhưng muốn chứng thực chúng ta kết luận, liền cần phải tiến hành một ít thí nghiệm. Chúng ta bây giờ vị trí khu vực này, cũng chính là cái này trung tâm nghiên cứu, thuộc về thời gian kết giới bên trong. Theo chúng ta nghiên cứu, sương mù màu đen loại, chính là thế giới giả tưởng cùng thế giới hiện thực phát sinh lần lượt thay nhau thì sinh ra đặc thù vật chất. Sương mù màu đen loại lấy phương thức nào đó ô nhiễm thế giới giả tưởng sinh vật, sau đó có thể đem giải sinh vật vào đến chân chính căn nguyên thế giới, cũng chính là thế giới hiện thực bên trong. Chúng ta sinh ra sau đó, cái thế giới này, xã hội này, hội dần dần ô nhiễm chúng ta tư tưởng, ý thức, để cho chúng ta trở nên không hề thuần túy, từ đó không cách nào cùng sương mù màu đen loại kết hợp. Chỉ có cái loại này mới sinh ra trẻ sơ sinh. Chấm ngoặc kép, Chu thầy thuốc nói tới chỗ này thời điểm, phía trước nơi thang lầu đột nhiên xuất hiện rồi tiếng bước chân. Sau đó xuất hiện một bóng người hướng bên này nhìn quanh. Nhìn đến Chu thầy thuốc cùng Lý Lăng sau đó, bóng người kia lập tức xoay người chạy không thấy. Nhìn quần áo, hiển nhiên không phải thẩm đội trưởng mang tới đội viên, có thể là trung tâm nghiên cứu nhân viên. Chúng ta đuổi theo. Chu thầy thuốc bước nhanh hướng thang lầu bên kia chạy tới. Lý Lang lấy súng lục ra đi theo Chu thầy thuốc sau lưng. Hai người cùng nhau vọt tới bên thang lầu. Lý Lang một tay cầm đèn pin, một tay cầm súng lục, đối với trong thang lầu phía trên tiến hành một phen quan sát, nhưng đã không cách nào xác định mới vừa rồi bóng người chạy đi địa phương nào. Được rồi, không theo đuổi. Người có nhớ hay không trung tâm nghiên cứu lối vào có 3 bộ thi thể? Ta muốn hẳn không có người hướng cái kia phương hướng đi. Chúng ta trước lượn quanh trở về kiểm tra kia 3 bộ thi thể đi. Chu thầy thuốc suy nghĩ một chút, hướng Lý Lang nói ra, người mới vừa nói đến mới sinh ra trẻ sơ sinh, bởi vì bọn họ còn không có phát sinh đến ô nhiễm, cho nên tương đối thích hợp sương mù màu đen loại thí nghiệm. Lý Lang tiếp nối mới vừa rồi đề tài, phải ta một mực rất phản đối như vậy thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, Chu thầy thuốc trên mặt lộ ra thống khổ thần tình. Lý Lang hiện tại có chút rõ ràng Thẩm Lạc, Trầm Long, Thẩm Nhàn bọn họ là chuyện gì xảy ra. Công ty chúng ta tiến hành sương mù màu đen loại thí nghiệm mục tiêu là muốn tìm ra tiến vào thế giới chân thật lối đi sao? Lý Lang lại hỏi cái vấn đề. Khó mà nói. Đám người kia, chấm ngoặc kép, Chu thầy thuốc cười lạnh. Hắc thủy công ty vậy là cái gì? Lý Lang chờ trong chốc lát, thấy Chu thầy thuốc lại im lặng. Vì vậy lại mở miệng hỏi rồi một tiếng. Theo công ty từng nói, bọn họ muốn ăn cắp công ty thành quả nghiên cứu. Nhưng ta cảm giác của bọn hắn tựa hồ là muốn ngăn cản công ty làm hết thảy. Hoặc có lẽ là, đang thu thập công ty không phải người nói nghiên cứu tội chứng. Nhưng ta không phải là rất khẳng định. Chu thầy thuốc lắc đầu một cái. Lý Lang tạm thời cũng không nghĩ ra gì đó có thể hỏi. Hắn đi theo Chu thầy thuốc sau lưng. Hai người vòng qua cái khác tổ thành viên khả năng đường đi. Lượn quanh trở lại trung tâm nghiên cứu cửa vào phụ cận trong phòng nhỏ. Cũng chính là vừa tiến đến thời điểm. Phát hiện 3 bộ thi thể địa phương. Đáng tiếc là 3 bộ thi thể đã không thấy. Đáng chết. Nhất định là thẩm đội trưởng biết rõ ta nghĩ muốn tới giải phẫu thi thể. Trước ta một bước đem thi thể xử lý. Chu thầy thuốc rất biểu tình buồn bực. Lý Lang trên mặt đất kiểm tra lên. Căn cứ những thứ kia nhỏ bé kéo vết. Hắn phát hiện thi thể bị kéo đi rồi trong thang lầu. Sau đó theo thang lầu đi xuống kéo. Ngươi phát hiện cái gì sao? Chu thầy thuốc hỏi. Lý Lang hướng nàng làm một hư thủ thế. Đi xuống thang lầu không có đèn. Lý Lang mở đèn pin lên. Tiếp tục kiểm tra trên thang lầu vết tích. Xuống 2 tầng lầu sau đó. Tiến vào một cái đen nhánh trong hành lang. Vốn cho là dưới đất sẽ là bãi đậu xe. Nhưng rõ ràng không phải. Lý Lang tiếp tục đi theo trên đất vết tích. Đi tới cửa một căn phòng trước. Lạnh giá cửa sắt. Cửa phòng là đóng. Lý Lang véo động chốt cửa. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Sau đó đi vào, lấy xuất thủ điện vào bên trong chiếu một vòng. Trong căn phòng bày đặt một giường lớn. Dựa vào bên tường là một dãy lớn thiết tủ. Không biết nơi nào thổi tới một trận phong. Ầm, mà một tiếng đem cửa phòng cho thổi đóng lại. A, Chu thầy thuốc mũi kêu một tiếng, theo bản năng ôm lấy Lý Lang. Ngươi làm sao vậy? Lý Lang nhìn một chút Chu thầy thuốc. Ngươi không có phát hiện sao? Nơi này là phòng giữ xác, chấm ngoặc kép. Chu thầy thuốc thân thể có chút run rẩy. Ngươi nói ngươi là pháp y này. Lý Lang nhắc nhở Chu thầy thuốc. Pháp y không phải đặc biệt theo thi thể giao thiệp với sao? Biết sợ phòng giữ xác loại địa phương này. Ta mặc dù là pháp y, nhưng ta rất nhát gan. Giải phẫu thi thể thời điểm, đều có đồng nghiệp tại bên cạnh ta. Chu thầy thuốc giải thích. Ta không phải có ở bên cạnh ngươi không? Lý Lang hỏi. Chúng ta làm việc bình thường đều là tại ban ngày. Hơn nữa bất kể là lúc nào, đều có 5-6 vị đồng nghiệp tại chỗ. Hơn nữa còn là chính quy giải phẫu sân. Nào có tại loại này âm trầm trong nhà xác đợi qua. Chu thầy thuốc giải thích. Coi như không có ở trong nhà xác đợi qua, người đã giải phẫu thi thể người, còn có thể sợ hãi thi thể. Lý Lang cười. Người không hiểu. Cái này trung tâm nghiên cứu bên trong thi thể không giống nhau. Bọn họ thật hội trá thi. Chu thầy thuốc tựa hồ cảm giác thật mất mặt. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi vốn chính là dẫn ta đến tìm thi thể. Bây giờ chỗ này có nhiều như vậy thi thể. Ngươi nên cao hứng mới là. Nhưng như vậy sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Lý Lang có chút bất đắc dĩ. Nơi này, thật ra cũng được. Ngược lại không lo lắng trầm đội bọn họ quấy nhiễu. Được rồi, ngươi đi mở ra những thứ kia thiết quỹ. Từ bên trong lấy mấy cỗ thi thể đi ra. Ta đối bọn họ tiến hành kiểm nghiệm xác. Chu thầy thuốc mốc nghiêm mặt hướng Lý Lang nói ra. Được, Lý Lang đang chuẩn bị cầm lấy đèn pin đi qua. Ngay vào lúc này, trong căn phòng đèn đột nhiên sáng lên. A, chấm ngoặc kép, Chu thầy thuốc phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng lại liền vội vàng che rồi chính mình miệng. Lý Lang nhìn một chút đèn điện, sau đó đi cạnh cửa. Lỗ tai dán môn lắng nghe sau đó. Lý Lang đột nhiên kéo ra cửa sắt. Hành lang chỗ sâu truyền tới một loạt tiếng bước chân. Một bóng người nhanh chóng biến mất không thấy. Hẳn là có người cố ý dẫn chúng ta tới nơi này. Còn rất tốt bụng mà giúp chúng ta mở đèn. Mục tiêu hơn phân nửa là muốn để cho chúng ta điều tra ra những người này nguyên nhân cái chết. Lý Lang trầm tư phút chốc mở miệng. Được rồi. Nơi này đúng là một gian rất chính quy phòng giải phẫu. Ngươi đi lấy thi thể. Ta tới kiểm tra thực hư nguyên nhân cái chết đi. Chu thầy thuốc tựa hồ cũng đối với chính mình. Nhát gan cảm giác thật mất mặt. Nàng cố gắng chấn định chính mình. Theo trong giường lấy ra một ít công cụ đặt ở giải phẫu mép giường trên đài. Lý Lang đi bên tường cất chữ thi quỹ bên cạnh. Mở ra cửa tủ sau đó. Đưa tay đem một cái cất chữ thi quỹ từ bên trong kéo ra ngoài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.